cô giáo, học sinh hay thế thân. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng tinh mơ lại đến, nó đang cuộn mình trong chăn êm nệm ấp thì tiếng chuông báo thức vang lên phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của nó. À, cái gì vậy trời? Cô Dung ở phòng bên cạnh nghe nó la hét sùm thì liền chạy qua xem sao. Thì liền thấy nó đầu tóc bù xù như tờ quạ, khuôn mặt còn say ke trông rất đáng yêu. Cô Dung, em làm gì mà cứ la hét sòm vậy, tên nhóc con kia? Nó, he he, gãi đầu cười trừ. Cô Dung, dậy đánh răng rửa mặt đi, còn đi học nữa. Nó, yes sir, nó chào theo kiểu quân đội rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Cô Dung, thật là trẻ con quá đi. Sau khi đã VSCN xong xuôi thì nó đi xuống lầu cùng ăn sáng với cô Dung. Cô Dung, nhìn cũng chỉnh chu ghê ha. Nó, ý chị khen em đẹp trai có phải hơm? Nó nở nụ cười tỏa nắng để lộ cái răng khỉnh làm cho cô Dung lỗi nhịp một chút. Cô Dung, bớt bớt đi bà nội. Nó, thật là tổn thương à. Cô Dung, mau mau đi ăn đi rồi đến trường. Nó, chị làm ở đâu? Sẵn tiện em chờ chị đi luôn. Cô Dung, chị làm ở trường quý tộc X. Nó, em cũng học trường đó nè. Vậy chúng ta cùng đường rồi. Cô Dung, nó, chị làm gì ở đó vậy? Chị đừng nói là chị là giáo viên nha. Cô Dung, bộ không được sao? Nó, kêu, thật không ngờ, nhìn chị trẻ vậy mà đã là giáo viên rồi sao? Cô Dung, chị già rồi. Nó, no no no, chị vẫn còn trẻ và đẹp chán. Cô Dung, em thật là dẻo miệng nha. Bẹo bẹo má của nó. Nó, em chỉ nói sự thật thôi. Cô Dung, thôi ăn đi trễ giờ rồi kìa. Bước tới hầm để xe thì nó và cô Dung bắt đầu bất đồng quan điểm. Cô Dung, đi xe máy rất nguy hiểm đó. Nó, không sao đâu. Đi xe máy mắt lắm đó. Cô Dung, không được. Nguy hiểm lắm. Nó, đi xe hơi người ta nhìn kỳ lắm. Cô Dung, nhưng mà chị sợ xe máy. Cô Dung trưng khuôn mặt đáng yêu lấy lòng, cuối cùng thì nó cũng phải thỏa hiệp. Nó, được rồi, để em nhờ chú tài xế chở mình đi. Xe chở nó và cô dừng ở cách trường 1 mét để hai người đi bộ vào trường để tránh sự dòm ngó của mọi người. Đang lúc hai người đi bộ vào trường thì một chiếc xe hơi chạy lướt qua họ. Nó có thể nhìn thấy được người ngồi trong xe không ai khác chính là cô. Cái góc nghiêng đó nó đã từng nhìn trộm rất nhiều lần, hình bóng ấy đã khắc sâu trong tâm trí và giờ đây người ngồi cạnh cô đã không phải là nó. Cô Dung thấy nó nhìn theo chiếc xe trầm mặc thì lên tiếng. Cô Dung, nè nhóc, em làm sao vậy? Nó, à, không có gì, mình đi thôi, muộn rồi. Bước vào cổng trường thì hai người tẻ ra hai ngã, nó thì đi lên lớp học còn cô Dung thì đi lên phòng giáo viên để lấy tài liệu. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống vào tiết vang lên. Cô Dung bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của nó, tới khi nam BD đáng vào đầu nó cái bóp thì nó mới chịu tỉnh ngộ. Nó, lớp, lớp đứng, cô Dung, thì ra em là lớp trưởng ngu hóa của lớp này hả nhóc? Các em ngồi xuống đi, nam BD, ngồi xuống kìa mày. Nó, à, ờ, gãi gãi đầu. Nó ngồi bàn đầu nhìn cô Dung chăm chú, cô Dung ngước mắt lên thì chạm vào ánh mắt nó. Hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cô Dung, nhìn gì hả nhóc con? Nhướng mày, nó, sao chị không nói là cô dạy lớp này? Cô Dung, em có hỏi hả? Nó, sau một hồi giao tiếp bằng ánh mắt với nó thì cô Dung bắt đầu tiết dạy của mình. Cô dạy rất dễ hiểu, giọng nói thanh thoát ấm áp càng làm người ta dễ tiếp thu, nhưng với loại ngu lâu rốt bền về hóa như nó thì những lời giảng ấy như một loại ngôn ngữ nào đó mà nó chẳng thể nào hiểu nổi. Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng cô Dung vang lên. Cô Dung, lớp trưởng, lên giải bài này cho cô nào. Nó, em không biết làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do nãy giờ chẳng chú ý gì cả, với cả vốn kiến thức hóa nông cạn của nó thì không biết làm là điều đương nhiên. Cô Dung, cô nghe nói em là lớp trưởng vạn năng nổi tiếng nhất khối mà. Chẳng lẽ bài tập nho nhỏ này làm khó được em sao? Nó, lớp trưởng vạn năng cũng phải có điểm yếu chứ cô. Cô Dung, thôi được rồi. Nhìn bảng điểm hóa của em là cô biết em sợ môn này như thế nào rồi. Nó, dù biết đó là sự thật nhưng cô cũng đừng nên nói vậy chứ. Hai tiết hóa trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thì giờ giải lao đã đến. Nhìn cô Dung đang kệ nệ bưng chồng giáo án và bài kiểm tra lên phòng giáo viên thì nó nhanh chóng phụ giúp một tay. Nó, để em giúp cô. Cô Dung, cảm ơn em. Tại phòng giáo viên, thầy giáo A, lớp trưởng vạn năng đây sao? Hôm nay biết giúp cô giáo mới luôn ta. Cô giáo C, em là có phúc lắm mới được lớp trưởng vạn năng của chúng ta giúp đỡ đó nha. Cô Dung, hi, mọi người đừng trêu em ấy nữa. Cô giáo gờ kìa kìa bênh nhau kìa. Dù cô biết mọi người chỉ trêu chọc nhau thôi nhưng khi nghe mọi người nói về nó và cô giáo mới như vậy thì có chút không thoải mái. Cô nhìn nó chợt nhớ ra rằng mấy ngày rồi nó không còn qua nhà cô nữa, không còn những tin nhắn liên tục như khi xưa mà chỉ thay vào đó là những tin nhắn hỏi thăm lấy lệ như cô ăn cơm chưa? Cô đã ngủ chưa? Cô, chẳng lẽ em ấy đã thay đổi, là bởi vì cô Dung sao? Cô, lớp trưởng, cô có chuyện muốn nói với em. Cô đứng dậy đi ra ngoài, theo sau là nó, tại sân sau của trường. Nó, cô gọi em có việc gì không? Cô, dạo này em làm sao vậy? Cô cảm thấy em rất lạ. Nó, em không sao cả. Vẫn không thay đổi, vẫn rất yêu cô. Cô, vậy sao dạo này em không còn qua nhà cô nữa? Cũng không liên lạc, nó, tại em bận. Cô, có chuyện gì thì em hãy nói đi. Có phải em thích cô Dung rồi không? Nó, cô đừng suy nghĩ bậy bạ. Em chỉ xem cô Dung là cô giáo thôi. Cô, vậy tại sao em lại lạnh nhạt với cô những ngày qua như vậy? Cô nói với đôi mắt rưng rưng làm nó phải xiêu lòng. Nó, là lỗi của em. Em bận quá nên không quan tâm cô được, xin lỗi cô. Nó bước tới định ôm cô nhưng cô đã nhanh chóng né ra. Nó cảm giác rất hụt hẫng, người ấy có thể thoải mái ôm cô, thoải mái thể hiện tình cảm của cô trước mọi người. Còn nó thì cô lại bài xích, chẳng lẽ cô sợ mối quan hệ của hai người đến vậy sao? Cô nói rồi, không được thể hiện sự thân mật nơi công cộng. Nó, ở đây đâu có ai đâu chứ. Cô, không được là không được. Nó, em biết, cười khổ, cô thôi đi lên lớp đi tới giờ rồi kìa. Nó, mình đi thôi. Cách chương.